LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634, muốn khai giảng. Trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Tại đèn xe chiếu xuống, cơ hồ lập tức liền thấy. Có thể nói nhìn vừa xem hiểu ngay. Thi thể xung quanh, có một vũng máu, thoạt nhìn không phải quá rõ ràng. Bất quá trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Phảng phất tại nói cho đại gia mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Tướng mạo chính phái ra hỏa còn có thôi hàng hồn. Hai người lúc này toàn thân trên dưới đều một trận căng cứng. Người nằm trên đất, không phải người xa lạ. Đúng là bọn họ hai các loại nửa ngày hư vô đạo trưởng nha. Thoạt nhìn quá rõ ràng một chút. Một thân đạo bào, trừ hắn cũng không người sẽ có cái này cách ăn mặc. Đồng thời tới gần xem xét. Hai người lần nữa bị hù dọa. Thất khiếu chảy máu mà chết. Bởi vì đã chết một hồi lâu. Sở dĩ chảy ra huyết dịch dần dần biến thành màu đen. Cơ hồ tràn đầy mặt mũi. Thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn chính là trong thực tế phim kinh dị nha. Thôi hàng hồn trái tim nhỏ kịch liệt run rẩy. Trong lòng sợ hãi một hồi đã dâng lên. Đi ra giết Tô Minh. Kết quả lão đạo sĩ này vậy mà chết rồi. Nói cách khác, về phần tướng mạo chính phái gia hòa. Vậy thì càng thêm chấn kinh rồi. Bên người hắn cao thủ. Vậy mà thoáng cái sẽ chết rồi. Phải biết cái lão đạo sĩ này thế nhưng là hắn hoa giá tiền rất lớn kết giao. Thật vất vả đánh thua quan hệ. Tính là của hắn một bí mật vũ khí đâu. Không chính thức phát huy được tác dụng. Kết quả cái này tốt rồi. Người trực tiếp đều đã chết. Đối với tướng mạo chính phái kết quả nói. Không hề nghi ngờ đây là một cái vô cùng kịch liệt đả kích. Phi ca, cái này, đây là có chuyện gì? Lỗ mãng tốt sau một hồi. Thôi hàng hồn cái này mới kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Tướng mạo chính phái ra hòa. Lúc này thoạt nhìn sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi. Tựa như người nhà chết một dạng. Nói ra, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ám sát thất bại. Lăng Giật bên cạnh bọn họ khẳng định có cao thủ bảo hộ. Lần này là chúng ta chủ quan rồi. Nhanh đi về. Miễn cho có người ở bên cạnh ôm cây đợi thỏ. Tướng mạo chính phái ra hòa. Phản ứng xem như tương đối nhanh. Hắn không nghĩ tới Tô Minh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép lão đạo sĩ. Nếu như hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không phái lão đạo sĩ qua đi chịu chết. Còn tưởng rằng là Lăng Giật cùng Lưu Thanh Sơn hai người bọn họ bên người. Có cao thủ trong bóng tối bảo hộ đây. Dù sao hai người bọn hắn thân phận không tầm thường. Cũng chỉ có thể bộ dạng này để giải thích. Đồng thời gia hỏa này nghĩ tới một cái rất khủng bố địa phương. Vạn nhất thi thể này là Tô Minh bọn họ cố ý vứt xuống đến ôm cây đợi thỏ. Vậy hắn cùng thôi hàng hồn có thể liền cắn câu. Tuyệt đối không thể đem thân phận của mình cho bại lộ. Cái này là chuyện trọng yếu nhất. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ hắn phản ứng rất nhanh. Lập tức đem lão đạo sĩ thi thể cho lôi vào xe trong cốp sau. Sau đó mang theo thôi hàng hồn rời đi. Cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Thi thể này căn bản liền không cần hắn tới xử lý. Ai động thủ, tìm được thi thể này sau khi, tự nhiên sẽ chột dạ tranh thủ thời gian xử lý sạch. Hai người hoảng hốt trốn sau khi trở về. Lập tức đàng hoàng tốt một đoạn thời gian. Liền sợ sự tình bại lộ. Chỉ tiếc Tô Minh căn bản liền không hứng thú tìm bọn hắn gây chuyện. Chuyện này theo Tô Minh, không đáng giá nhắc tới. Bất quá vai hề nhảy nhót mà thôi. Dù sao ngày mai Tô Minh rồi rời đi. Tô Minh ca, hôm nay chuyện này ngươi yên tâm. Ta theo Thanh Sơn, quay đầu nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lái xe lúc trở về, Lăng Giật mở miệng nói ra. Có thể nghe được Lăng Giật khẩu khí còn là có chút tức giận. Dù sao kinh thành tính là địa bàn của hắn. Đối với Tô Minh cái này người khách mà nói. Hắn mang Tô Minh đi ra chơi một chuyến. Kết quả còn gặp ám sát. Đây là không thể nhất nhẫn, để cho Lăng Giật cảm giác có chút thật mất mặt. Rất đến ngày hôm nay nếu như không phải Tô Minh xuất thủ kịp thời mà nói, khả năng tính mạng hắn cũng bị mất. Ai gặp lại chuyện này, còn có thể bảo trì một cái bình hòa tâm tính đây. Cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh lại nở nụ cười. Nói ra, được, hai người các ngươi đều bớt giận. Người ta muốn giết thế nhưng là ta nha. Bao lớn chút chuyện, không đến mức đem sự tình cho làm lớn chuyện. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Nhất định phải đem hung thủ tìm cho ra. Sau đó cho hắn một bài học mới được. Lưu Thanh Sơn cũng là tâm tình rất khó chịu địa mở miệng nói. Ra, Tô Minh lại nói. Không cần phải vậy, dùng cái mông nghĩ một hồi cũng biết. Tám thành liền cùng Thôi Hàng Hồn tiểu tử kia có quan hệ. Hôm nay ta mới để cho hắn mất hết mặt mũi. Lại thêm phía trước cừu hận. Hắn nhịn không được tìm người tới giết ta cũng có thể hiểu được. Mấu chốt hắn tìm người này. Thực lực quá yếu một chút. Đối với ta tạo không được bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa hắn khẳng định đã đem chứng cứ cái gì đều tiêu trừ. Các ngươi muốn đi tìm hắn để gây sự. Không chứng cớ. Cũng không dễ kiếm lắm. Tô Minh trên thực tế cũng sớm đã có suy đoán. Tám thành khả năng là Thôi Hàng Hồn tên kia kiên. Có thể thỉnh cầu cổ võ giả. Cũng làm cho Tô Minh lau mắt mà nhìn. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này là kinh thành. Ai sâu như vậy. Có cổ võ giả tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc lão đạo sĩ kia thuộc về bất nhập lưu cổ võ giả. Tô Minh liền mở cự ma đại chiêu hút hắn nguyên khí hứng thú đều không có. Quá ít, không đủ Tô Minh nhét kẻ răng. Có thời gian đi lãng phí kỹ năng kia. Chẳng bằng uống một giọt chân nguyên linh dịch đến đề thăng nguyên khí. Về phần đi tìm Thôi Hàng Hồn phiền phức, liền không cần phải vậy. Tiểu tử kia không biết trốn đi nơi nào. Tô Minh không có thời gian đi tìm hắn. Ngày mai còn được hồi Ninh Thành đây. Loại này vai hề nhảy nhót. Đã không vào Tô Minh pháp nhãn. Nếu như Tô Minh dự nghĩ không sai. Đoán chừng trong khoảng thời gian này. Thôi Hàng Hồn tiểu tử kia biết thành thật. Hừ. Nếu thật là Thôi Hàng Hồn tiểu tử kia kiên. Ta tuyệt đối sẽ để hắn đẹp mắt. Lăng Giật nói ra. Tô Minh nhắc nhở một câu. Ta ngày mai đi trở về. Hơn nữa hắn không thể làm gì ta. Ngược lại là các ngươi hai. Ký đến cẩn thận một chút. Chớ bị hắn châm đối. Trên thực tế cũng liền nhắc nhở một chút. Tô Minh cảm giác thực động hai người bọn họ khả năng không lớn. Thôi Hàng Hồn sợ là không lá gan kia. Yên tâm đi Tô Minh ca. Tên kia nếu là dám đụng đến chúng ta hai. Chỉ sợ trong nhà cái kia hai cái lão đầu. Có thể đem Thôi ra phá hủy. Thôi Hàng Hồn không lá gan kia. Tô Minh nở nụ cười. Tự nhiên rõ ràng hắn lời nói bên trong nói tới hai cái lão đầu là ai. Thế là còn nói thêm. Đúng rồi. Chuyện này trở về thì đừng nói nữa. Nhất là đừng nói cho Lăng lão cùng Lưu lão. Nếu như bị hai cái này cái lão đầu cho đã biết. Không chừng lại có thể chỉnh xảy ra chuyện gì đến đây. Đem sự tình cho làm lớn chuyện. Tô Minh ngày mai có thể trở về hay không? Chính là một ẩn số. Ngày thứ hai tất cả gió êm sóng lặng. Tô Minh không ngồi Lăng lão máy bay tư nhân. Mua tấm vé phi cơ. Trực tiếp trở về Ninh Thành. Trình Nhược Phong đã tại sân bay chờ đợi Tô Minh. Lão bản, người cái này cả ngày chạy tới chạy lui. Kế tiếp còn có cái gì an bài? Trình Nhược Phong trên xe hỏi một câu. Hôm nay số mấy? 13 số nha. CMN Tô Minh bỗng nhiên vỗ bắp đùi một cái. Nói ra, cái quái gì vậy? Ta hậu thiên liền khai giảng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.